Bộ đồng phục của quý ông. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ăn, Tạ Lê đã kiểm tra căn phòng của Úc Duệ một cách tỉ mỉ như đang giả phá bom mìn. Phòng ngủ của Úc Duệ có thể chia thành hai khu vực, ngoài chiếc giường đơn ra thì nơi còn lại chính là phòng làm việc của cậu. Đầu giường dựa vào cửa sổ duy nhất trong phòng, tạo thành góc vuông với bàn học bên cạnh. Phía trước bàn học và bên phải đối diện với giường đều được làm thành giá sách trên tường. Bên trên chất đầy sách giáo khoa và tài liệu tham khảo dường như bao gồm tất cả các lớp từ tiểu học đến trung học. Tràn ngập khắp nơi, vô cùng hoành tráng. Trên chiếc bàn dưới giá sách, sách giáo khoa học kỳ 2 của lớp 11 được xếp ngay ngắn. Giữa mặt bàn còn trải một tờ giấy kiểm tra chưa làm xong. Tạ Lê cúi đầu nhìn lướt qua, đoán rằng đây hẳn là bài tập mà Úc Duệ đang làm trước khi bị hắn lừa báo tin giả trên WeChat để đi ra ngoài. Không giống với nét chữ nguệch ngoạc, chó chạy của hầu hết các bạn nam khác, nét chữ của Úc Duệ ngay ngắn và đẹp đẽ. Chữ có xương, hình có lực, có thể thấy là đã luyện qua chuyên môn. Tạ Lê vốn luôn khinh thường câu nói, chữ giống như người, trong thư pháp bút cứng, nhưng khi áp dụng vào Úc Duệ, hắn lại cảm thấy dường như không còn gì phù hợp hơn thế. Chữ đẹp giống như người vậy. Khi Úc Duệ gõ cửa bước vào phòng ngủ, Tạ Lê nghiêng người từ trước bàn học. Trên tay vẫn cầm tờ giấy kiểm tra đã làm được một nửa của cậu. Úc Duệ liếc nhìn, không biết nhớ ra điều gì nên cau mày. Ăn cơm được rồi, nói xong cậu quay người định đi thì bị Tạ Lê gọi lại. Cái này có thể tặng tôi không? Úc Duệ quay đầu lại, dừng lại 2 giây. Ý cậu là bài kiểm tra à? Giọng điệu như thể đang hỏi. Cậu bị bệnh à? Ừ, đó là bài kiểm tra phát vào giờ thứ 3 sáng hôm qua. Lúc đó tôi đã gửi tờ cuối cùng cho cậu rồi. Ừ, làm mất rồi. Nếu tôi tặng cậu thì thứ 2 tuần sau tôi lấy gì nộp bài? Chậc, Tạ Lê như vừa mới nghĩ đến vấn đề này. Úc Duệ, cậu ngày càng nghi ngờ không biết với mạch não này thì làm sao mà người này có thể thi được hạng nhất khối. Vậy thì tặng tôi thứ khác đi. Rốt cuộc cậu muốn gì? Gì cũng được, miễn là có chữ của cậu. Úc Duệ ngước mắt nhìn hắn. Tạ Lê sửa miệng, chữ cậu viết rất đẹp, tôi muốn học theo. Tờ cậu đang cầm trên tay là bài kiểm tra vật lý. Tạ Lê cúi đầu liếc nhìn. Ừ, 4 chữ lực Loren này viết rất đẹp. Úc Duệ quyết định không thèm để ý đến tên thần kinh này nữa. Quay người đi vào bếp bưng thức ăn ra. Tạ Lê đành tiếc nuối đặt tờ giấy kiểm tra về chỗ cũ, rồi đi theo ra ngoài. Một góc phòng khách kê một chiếc bàn ăn hình vuông. Bên cạnh đó, tiếng ngáy trong phòng ngủ chính vang như sấm. Ngay cả cánh cửa gỗ cũng không thể ngăn cản được. Khi Úc Lê đi ra khỏi phòng của mình, chồng cô có vẻ vẫn còn hơi hoảng hồn. Cô do dự nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ chính một lúc, dường như đang xác định rằng tên say rượu bên trong sẽ không ra ngoài trong thời gian ngắn, rồi mới từ từ bước đến bàn ăn. Úc Duệ đặt đĩa khoai lang xào cuối cùng xuống, chia bát đĩa và đũa tre. Tiểu Lê, đi rửa tay đi. Tôi rửa rồi. Tạ Lê mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà đáp lời. Úc Duệ khó hiểu quay sang nhìn hắn. Tạ Lê ngước mắt lên. Tiểu Lê không phải đang gọi tôi sao? Úc Duệ, cậu còn có tí liêm sỉ nào không? Lớp trưởng, phải đoàn kết hiệu ái với bạn học chứ. Tạ Lê lười biếng cười. Nói chuyện như vậy chẳng hợp với hình tượng ôn hòa, tươi sáng của cậu chút nào. Úc Duệ im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Tạ Lê nhắc nhở cậu. Đến lúc này cậu mới đột nhiên phát hiện ra rằng mình thực sự đã vô tình nới lỏng cảnh giác giới hạn với người này vì những lời trêu chọc hoặc khiêu khích lúc lòng lúc chặt của hắn. Thậm chí đến mức không để ý từ khi nào mình đã có thể nói ra những câu nói đùa thiếu tế nhị như vậy với đối phương. Một trường hợp ngoại lệ như vậy chưa từng xuất hiện trong 16 năm cuộc đời trước đây của cậu. Úc Duệ cụp mắt xuống. Ăn xong cơm tôi tiễn cậu xuống lầu. Đây chính là đang đuổi khách một cách trắng trợn. Ánh mắt Tạ Lê sâu hơn, hắn cười, nói một bữa cơm là một bữa cơm, lớp trưởng đúng là quá thực tế. Úc Duệ dừng lại, tối nay tôi còn phải đi làm thêm, nụ cười trên môi Tạ Lê biến mất, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Làm thêm buổi tối, làm thêm cái gì, giọng điệu đó rất kỳ lạ, Úc Duệ nghe mà trong lòng thấy khó chịu, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tạ Lê. Hai người nhìn nhau vài giây, Úc Duệ cau mày, bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy? Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt, đi bệnh viện khám xem nào, rốt cuộc là làm thêm cái gì? Gia sư, Úc Duệ liếc hắn, không phải trong siêu thị cậu đã xác nhận qua rồi sao? Gia sư mà lại xếp vào buổi tối, Học sinh cấp 2, lớp học phụ đạo cuối tuần cũng rất kín. Học sinh của cậu học lớp mấy? Lớp 9, nam hay nữ? Úc Duệ nghi ngờ nhìn hắn. Chậc, thôi bỏ đi, Tạ Lê cố đè nén sự bực bội trong lòng. Dù sao mặc kệ câu trả lời là nam hay nữ, cũng không nằm trong phạm vi an toàn của hắn. Hỏi cũng chỉ là hỏi suông. Đến phòng tự học của trường Đức Tái, Úc Duệ vẫn không nghĩ ra tại sao mình lại từ kế hoạch ban đầu là tiễn Tạ Lê xuống lầu, mà từng bước thay đổi thành cùng Tạ Lê đến trường tự học. Tuy nhiên, việc tự học vào mỗi thứ bảy là thói quen của Úc Duệ. Hôm nay Úc Tùng sinh ở nhà, nên buổi chiều Úc Duệ cũng chỉ có thể đến phòng tự học của thư viện trường. Còn về việc có thêm một Tạ Lê, Úc Duệ mặt không cảm xúc nghĩ, cứ coi như là một tai nạn không may xảy ra đi. Úc Duệ xách cặp đi tìm chỗ ngồi ở khu tự học. Cậu vừa mới đặt cặp xuống thì chiếc ghế bên cạnh đã bị kéo ra. Tạ Lê thoải mái hào phóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Hắn chống trán bằng một tay, nhàn nhã nhìn cậu. Nụ cười mà Úc Duệ tự động nở trên môi kể từ khi vào trường hơi khựng lại. Bài tập ở trên mặt tôi à? Tôi không làm bài tập. Vậy cậu đến đây tự học cái gì? Tạ Lê suy nghĩ một lúc. Giám sát hạng 2 nỗ lực vượt qua hạng nhất. Úc Duệ nhịn 2 giây mới không đập hắn vào bàn trước mặt cả nửa thư viện, kiểu mà có cày cũng không ra được. Cuối cùng, nhân lúc không ai chú ý đến, Úc Duệ lạnh lùng cúi người, nhỏ giọng cảnh cáo. Đừng làm phiền tôi, động tác của thiếu niên khiến cổ áo hơi hở ra, để lộ một nửa xương quai xanh với đường nét đẹp đẽ. Ánh mắt Tạ Lê tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên. Tuân, lạnh, vài giờ sau. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà ẩn mình trong bóng râm của những cây thông cao lớn bên ngoài thư viện. Úc Duệ đặt bút xuống, không biết từ lúc nào thì đèn trong thư viện đã bật sáng. Cậu xoa xoa vai gáy hơi nhức mỏi, khi quay đầu lại thì thấy Tạ Lê đang lười biếng chống trán bên cạnh. Úc Duệ làm bài tập cả buổi chiều, Tạ Lê ngồi bên cạnh cậu chơi điện thoại cả buổi chiều. Học sinh giỏi nhất khối này chắc hẳn học được trong mơ. Úc Duệ tâm trạng phức tạp liếc nhìn hắn. Tôi chỉ học trước thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai đang cúi đầu nhìn điện thoại đột nhiên lên tiếng. Nói xong Tạ Lê mới ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ý cười. Úc Duệ hoàn hồn, học trước, trước khi vào cấp 3. Tôi đã không đi học trong 2 năm, đã tự học xong chương trình cấp 3. Úc Duệ mơ hồ nhận ra có thông tin gì đó đang bị che giấu. Nhưng cậu chưa kịp tìm hiểu thì Tạ Lê đã chuyển hướng câu chuyện. Vì vậy, về lý thuyết thì tôi ít nhất cũng hơn cậu 2 tuổi. Tạ Lê cười khàn khàn. Lớp trưởng, cậu có nên gọi tôi một tiếng? Anh, không, Úc Dục cúi đầu nhìn điện thoại của Tạ Lê. Chiều nay cậu đang xem gì vậy? Cách chuyển chủ đề này thực sự không cao minh cho lắm. Tạ Lê cười cười, nhưng cuối cùng vẫn không làm khó Úc Duệ. Hắn lười biếng cong môi. Trượt điện thoại dọc theo máy tính để bàn của thư viện. Úc Duệ siết chặt, cúi mắt liếc nhìn. Đây là cái gì? Truyện tranh thiếu nữ. Cái gì? Truyện tranh thiếu nữ. Tạ Lê nhấn từng chữ một, cố tình hạ giọng khàn khàn trêu chọc. Hắn tiến lại gần. Nhưng có lẽ nói chung là dành cho người biết lái xe ấy. Úc Duệ ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cách sâu sắc. Cảm xúc và hàm ý đều vô cùng phức tạp. Tạ Lê hơi cụp mắt xuống, che đi đôi đồng tử đang dao động cảm xúc. Lớp trưởng, cậu không thể chưa từng xem qua thứ này chứ? Một chút chế giễu có như không? Nụ cười ôn hòa trên mặt Úc Duệ khựng lại. Con trai luôn có một loại tự tôn kỳ lạ nào đó trong phương diện này. Úc Duệ cũng không phải là ngoại lệ. Xem rồi, cậu cảm thấy biểu hiện của mình vẫn nên coi như là thản nhiên. Khóe miệng Tạ Lê lại cong lên. Ồ, đã xem qua thể loại nào? Úc Duệ liếc nhìn hắn. Còn cậu đang xem thể loại nào? Phù hợp với hoàn cảnh thôi. Tạ Lê tiện tay lướt điện thoại đến một trang, dùng hai ngón tay phóng to, sau đó đẩy đến trước mặt Úc Duệ. Thư viện Play, Úc Duệ khó khăn cúi đầu xuống. Tiêu đề in đậm trên truyện vàng rất rõ ràng. Buổi trưa mùa hè, bí mật dưới bàn thư viện vắng vẻ. Úc Duệ hoàn hồn sau một hồi lâu, cười lạnh một tiếng rồi thu hồi tầm mắt. Phù hợp với hoàn cảnh như vậy. Xem ra buổi chiều nay của cậu có vẻ hơi vất vả, nhỉ? Tạ Lê nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt thâm trầm. Một lúc sau, hắn khẽ bật cười, quay mắt đi, yết hầu chuyển động. Đúng vậy, vất vả thật. Cách chương.